Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254. Ăn thiệt thòi là phúc, gặp hai người giọng càng ngày càng cao. Đào Tiểu Sơ nguyên bản rất là lo lắng, nhưng là thấy ông chủ bị Trần Tấn hỏi cái không phản bác được. Trong lòng nàng đối Trần Tấn bội phục tự nhiên sinh ra. Trương Huy nói những lời kia, nếu như đổi lại là nàng đến ứng phó, đoán chừng ngoại trừ thỏa hiệp bên ngoài, căn bản không có biện pháp khác, thậm chí đều không cần Trương Huy bày lộ vô lương một mặt. Chỉ cần hắn nói hai câu mềm lời nói, hiền lành Đào Tiểu Sơ đoán chừng liền sẽ đáp ứng. Gặp Trương Huy sắc mặt càng ngày càng khó coi, Trần Tấn trong lòng cười lạnh không thôi. Có câu nói gọi là ăn thiệt thòi là phúc. Rất nhiều người hoàn toàn không cách nào lý giải hàm nghĩa của nó. Sẽ chỉ tính toán chi ly mình được mất. Kỳ thật mọi chuyện cần thiết đều là có tính hai mặt. Một người vô luận ăn cái gì thua thiệt. Chỉ cần có thể ngã một lần khôn hơn một chút. Như vậy cái này thua thiệt coi như ăn đến có giá trị. Mà lại, ăn thiệt thòi còn phải thừa dịp sớm. Một người một việc, nếu như 3 tuổi liền trải qua, như vậy hắn 3 tuổi liền hiểu, nếu là sống đến 80 tuổi còn không trải qua chuyện này. Hắn cũng hiểu không, người người đều hy vọng mình thuận buồm xuôi gió, lại làm sao biết thật vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió tuyệt không phải chuyện tốt lành gì đâu. Nếu một người từ nhỏ đến lớn kiều sinh quán dưỡng, không ai từng nói với hắn một câu lời nói nặng. Chưa ăn qua bất luận cái gì thua thiệt, đến 80 tuổi đi đến trên đường, làm không tốt người khác nguýt hắn một cái liền có thể tức giận đến đột tử. Trái lại, nếu một người từ xuất sinh liền bị đánh, một ngày 8 cái vả miệng hồ hồ quạt mặt, đến 20 tuổi liền có thể cùng Thiết La Hán sống kim cương bình thường. Cái gì đều không để ý, nhưng lại cái gì đều hiểu. Đây chính là vì cái gì ăn thiệt thòi phải thừa dịp sớm. Trần Tấn cũng là bởi vì thời gian trước đã mất đi phụ mẫu che chở. Nếm qua quá nhờ có, mới có thể khiến cho hắn biến thành hiện tại loại này hầu tinh bộ dáng. Tiến vạn sách công ty ngày đầu tiên, khi hắn biết được thời gian làm việc về sau, ngay tại xem xét công ty lao công hợp đồng. Thậm chí còn tra duyệt quốc gia pháp luật liên quan tới thời gian làm việc quy định tương quan. Bởi vì người đại diện như thế nặng nề mà dài dòng thời gian làm việc cùng áp lực để hắn có chút cảnh giác, thế nhưng là lao động trên hợp đồng rõ ràng viết không định giờ công việc chế. Liền hắn không lời nào để nói, mà lại hắn lúc ấy vừa vội cần phần công tác này. Cho nên mặc dù tuân thủ quy tắc, nhưng đó cũng là tại hắn hiểu qua sau khi suy tính tự nguyện tiếp nhận. Nhưng Đào Tiểu Sơ lại khác biệt. Hoặc là nói cơ hồ tất cả ngành dịch vụ hành nghề người. Bởi vì trình độ văn hóa hạn chế cùng lòng cảnh giác thiếu thốn. Kỳ thật đều đang ăn lấy ông chủ thua thiệt. Trương Huy lấy ra như thế một tờ hiệp nghị. Quy định đều là Đào Tiểu Sơ muốn thế nào như thế nào. Không thể như thế nào như thế nào. Lại đối với hắn cái này thuê phương không có bất kỳ cái gì ước thúc. Hơn nữa còn áp tiền lương. Cái này bản thân liền là phạm pháp. Cho nên Trần Tấn đem những này lời nói hỏi một chút. Hắn liền cứng đờ. Huống chi còn có cửa hàng bên trong nguyên vật liệu vấn đề. Chuyện này Trần Tấn kỳ thật chỉ là đoán mò. Nhưng là Trương Huy sắc mặt cho hắn biết mình đoán đúng rồi. Có lẽ không chỉ là đoán đúng, mà là đâm trúng đối phương uy hiếp. Trần Tấn tiếp lấy cười lạnh nói. Ông chủ, thế nào? Tiểu Đào ngày mai có thể rời cương vị sao? Trương Huy sắc mặt thay đổi liên tục. Làm sao nhiếp tại Trần Tấn ngay thẳng uy hiếp? Không thể làm gì khác hơn nói. Có thể, kia nàng tiền lương cùng tiền thế chấp đâu? Trần Tấn tiếp tục hỏi. Toàn, tất cả đều như thường lệ kết toán. Trương Huy biệt khuất đáp. Đào Tiểu Sơ cũng không minh bạch trong đó lấy rất nhiều môn đạo. Chỉ là nhảy cẫng nói. Trương Tổng, Thật sao? Quá cảm tạ ngươi. Ếch Dương Đường ngươi có thể tìm tới tốt hơn công việc. Ta cũng cực kỳ mừng thay cho ngươi. Trương Huy rơi vào đường cùng ứng câu nói mang tính hình thức. Trần Tấn lạnh lùng nhìn hắn một cái. Trong đó uy hiếp ý vị không nói cũng hiểu. Trương Huy thở dài, cũng liền không rời đi, mà là ngồi trên ghế bắt đầu gọi điện thoại điều hành lên nhân viên tới. Đào Tiểu Sơ thì là đối với hắn thiên ân vạn tạ về sau. Lại bắt đầu lại từ đầu làm việc. Trần Tấn đi tới, đối nàng dặn dò, người lão bản một hồi mặc kệ lại thế nào giữ lại ngươi. Ngươi cũng đừng phản ứng hắn. Hôm nay làm xong, ngày mai đi thẳng đến chúng ta trong tiệm tìm Thẩm Na Điền nhập chức xin đi. Đào Tiểu Sơ liên tục, không ngừng gật đầu, Thẩm Na nàng cũng là nhận biết. Hai người thậm chí còn rất hợp ý, về sau có thể tại làm việc với nhau. Nàng rất vui vẻ, Trần Tấn gặp Trương Huy cũng không lại có hành động gì. Liền rời đi trà sữa cửa hàng. Kỳ thật hôm nay chiêu Đào Tiểu Sơ cũng là hắn một lần tình cờ ý nghĩ. Mặc dù biết rõ Đào Tiểu Sơ trong nhà khó khăn, Trần Tấn nếu là muốn giúp nàng duy nhất một lần giải quyết vấn đề cũng rất đơn giản. Nhưng là đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Vạn Sách công ty Bình Đài mặc dù cạnh tranh tàn khốc, thế nhưng đúng là một cái không sai lên cao thông đạo. Mà lại ngoại trừ đối người đại diện bên ngoài, công ty đối cửa hàng trợ lý ngoại trừ người mới huấn luyện bên ngoài, còn sẽ có một loạt các loại huấn luyện, có thể để cho Đào Tiểu Sơ phong phú tự thân. Hắn có khả năng làm, cũng chỉ có thể đến nơi đây mà thôi. Lại sau này, Đào Tiểu Sơ rốt cuộc cùng hắn cũng chỉ là bằng hữu cùng tương lai đồng sự. Hắn không có khả năng giống đối đãi Trần Du như thế. Mua cho nàng phòng mua xe, gọi là bao nuôi, không gọi trợ giúp. Vừa trở lại cửa hàng, Trần Tấn điện thoại di động vang lên, là Thủy Tinh Loan cửa hàng trưởng Chu Chí Cương. Hắn điện thoại tới là nói cho Trần Tấn, 7 bộ Thủy Tinh Loan phòng ở đã toàn bộ thành giao. Đồng thời cùng hắn ước định ký hợp đồng thời gian. Đương nhiên, Chu Chí Cương càng quan trọng hơn mục đích là liên lạc tình cảm. Mặc dù Lâm Giang khu cách Thính Đào khu có mười mấy cây số, nhưng cùng ở tại một công ty, tương lai cục diện ai cũng ai không cho phép. Ba phòng nhỏ, thành giao tổng kim ngạch là 1.060 vạn. Cho nên Trần Tấn lại lấy được 6.3 vạn hơn công trạng cùng 530 cái điểm tích lũy. Nghĩ đến điểm tích lũy, Trần Tấn liền yên lặng một người ngồi tại bồn hoa một bên. Mở ra hoạt điểm radar nghiêm túc nhìn lại. Lần trước Hải Thịnh Bất Động Sản cùng An Vạn Gian công ty hợp đồng ký kết, ngoài ý muốn đạt được 18.700 cái điểm tích lũy về sau. Cũng không phải là Trần Tấn không muốn lập tức liền hối đoái cấp tiếp theo chức năng mới, mà là cấp tiếp theo chức năng mới cần có điểm tích lũy. Có chút siêu qua hắn phạm vi chịu đựng. Giờ này khắc này, hắn trên màn hình điện thoại di động liền biểu hiện ra chức năng mới nội dung. Tăng thêm hộ khách quản lý liệt biểu cùng tăng thêm chủ thuê nhà quản lý liệt biểu. Cụ thể công năng liền là tại công năng liệt biểu bên trong gia tăng cái này hai hạng liệt biểu. Cùng loại với đã có, đã thành giao quản lý, đồng dạng. Nói cách khác, đổi cái này công năng về sau, chỉ cần là sống điểm radar thăm dò đến chủ thuê nhà cùng hộ khách, không còn cần thành giao, không cần đối phương ở vào thăm dò phạm vi bên trong, liền có thể trực tiếp mục tiêu tuần tra trước mắt vị trí cùng tin tức. Chỉ bất quá cái này hai hạng công năng lại quý đến lạ thường. Mỗi bên cần 10.000 điểm tích lũy, tổng cộng 20.000 điểm tích lũy mới có thể hoàn toàn hối đoái ra. So lên một cấp công năng giá cả trực tiếp quý ra gấp đôi. Trần Tấn đang suy tư, cái này hai hạng công năng mặc dù quý, nhưng lại có nó quý đạo lý. Dựa theo hoạt điểm radar nhất quán tạo hình, liền là giúp mình sáng tạo càng nhiều thời cơ cùng có lợi điều kiện. mà lại những cơ hội này cùng có lợi điều kiện còn không phải thẳng cho. Cần chính hắn đi tổng kết quy nạp. Kể từ đó, cái này hai hạng công năng tác dụng liền rất rõ ràng. Thử nghĩ một hồi, về sau nếu là hắn gặp cấp bậc cao hơn người, hoặc là nói đối thủ, như vậy thế tất là không cách nào cùng đối phương đạt thành giao dịch gì. Chỉ khi nào có chức năng này, chỉ cần có thể phát hiện, Trần Tấn liền có thể nắm giữ đối phương rất nhiều tin tức. Cái này tại song phương đấu sức quá trình bên trong, ưu thế liền quá lớn. Trần Tấn chính đang do dự muốn hay không trước hối đoái ra một bên liệt biểu đến đâu. Điện thoại lại vang lên, lại là hắn không nghĩ tới một người đánh tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?